dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, chương 251, Tà Thanh Mai Trúc Mã. Quy, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Aoki Tsukasa điếp nổi lên điện thoại, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Lại phát giác bên cạnh Sora cũng sớm đã phát ra nhỏ xíu tiếng ngáy. Đang ngủ say, ngài khỏe chứ? Ngài chuyển phát nhanh đã đến. Thỉnh hỏi chúng ta vào giờ nào đưa về đến trong nhà so sánh phù hợp. Aoki Tsukasa cột tại nửa mê nửa tỉnh bên trong. Hoảng hốt nửa ngày, mới trả lời. Cái gì chuyển phát nhanh? Ta không có theo mẫu bảo mua đồ à? Ếch. Tư liệu của chúng ta lên là không có phạm sai lầm. Ngài có khả năng thông qua Internet hoặc là thu kiện sau xác nhận một chút. Aoki Tsukasa nghe vậy, bối rối một hồi, mới nhớ tới Kasugano Masao trước đó nói quê quán có người cho hắn gửi qua đồ vật gì. Vội vàng nói, như vậy đi, ngài đặt vào bưu cục, ta có thời gian sẽ tự mình đi lấy. Được rồi. Chúng ta bưu cục mở cửa thời gian là sớm 8 giờ đến muộn 9 điểm. Thỉnh đừng bỏ qua mở cửa thời gian. Điện thoại bên kia lộ ra nho nhã lễ độ. Được, Aoki Tsukasa đức ứng cúp điện thoại. Nhìn thoáng qua thời gian. May mắn vẫn chưa tới 3 điểm. Là 2 giờ rưỡi mới ra đầu. Không có chậm trễ cùng lão John ước hẹn thời gian. Thật là, con nói muốn đánh thức ta. Aoki Tsukasa giờ khóc giờ cười ngẩng đầu lên. Sora thơm ngọt ngủ nhan liền đập vào mi mắt. Sora cũng không biết là thế nào ngủ được. Toàn bộ đầu nhỏ đều nhanh cần nhờ đến chính mình bên mặt. Cả người trên giường co lại thành con tôm nhỏ. Chăn mền ga giường đều rối loạn nhăn ở cùng nhau. Aoki Tsukasa bất đắc dĩ lắc đầu. Vươn tay. Đưa nàng rối bời tóc bạc theo trước mặt dịch chuyển khỏi. Nhìn xem nàng trắng noãn khuôn mặt nhỏ. Nhịn không được duỗi ra ngón tay đỗi đỗi. Đồ đần, ngủ so ta đều muốn chìm. Có lẽ là làm ngứa nàng. Sora trong mũi phát ra nhẹ nhàng tiếng hư lạnh. Xê dịch đầu, cọ sát cái gối. Aoki Tsukasa duỗi lưng một cái. Đứng dậy, nắm chăn mền cho nàng đắp kín. Nhẹ nhàng nắm cả cổ của nàng đi lên xê dịch, sợ nàng một hồi ngủ đến trên mặt đất đi. Ngoài cửa sổ sáng ngời ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, xuyên qua sợi tóc màu bạc rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên. Tựa như là vốn là da thịt trắng nõn phát ánh sáng giống như. Không nhịn được, Aoki Tsukasa nhỏ giọng cảm thán nói. Thật là có dường như thiên sứ đáng yêu nữ hài tử a. Aoki Tsukasa đem màn cửa hơi lôi kéo, không cho ánh nắng chiếu vào mắt của nàng, nhỏ giọng đi ra ngoài cửa. Đối phía ngoài y tá lộ ra mỉm cười thân thiện. Nàng ngủ thiếp đi, để cho nàng lại ngủ một hồi đi. Y tá không tự chủ được nhỏ giọng nói. Ta sẽ không đi quấy rầy nàng. Vậy liền nhờ ngươi. Nếu như có gì cần, xin mời nhất định liên hệ ta. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Aoki Tsukasa vội vàng cười nói. Trong phòng có chút hoa quả. Người cùng đồng sự cũng cầm một chút đi ăn đi. Ta chuyên môn mua nhiều một chút. Liền là muốn mời các ngươi cùng một chỗ ăn. Thật tạ ơn. Y tá cười gật gật đầu. Aoki Tsukasa nhìn đồng hồ. Nói xin lỗi. Ta đây liền đi trước. Sora liền ta cầu các ngươi rồi. Y tá mỉm cười gật đầu. Mãi đến Aoki Tsukasa sau khi đi, nàng mới cùng đồng sự nhỏ giọng đường rẽ. Cái tên này thoạt nhìn thật hù dọa người. Thế nhưng thật đúng là thật quan tâm muội muội nàng đó a. Này mùa hoa quả có thể không rẻ. Đúng vậy a, cái kia thiên ta gặp được. Hắn cùng muội muội của hắn thanh âm nói chuyện đều nhỏ hơi nhỏ giọng. Ta nếu là có cái quan tâm ta như vậy, ca ca liền tốt. Này, nhà ta ca ca chỉ biết chơi trò chơi. Thật là so sánh một chút tức chết người đi được nghe nói ra hỏa này vẫn là cái nghề nghiệp quyền. Thủ đâu, Ngươi từ chỗ nào nghe nói? Tam tỉnh y tá a, nàng nói tại trên tivi thấy được. Hoa, nguyên tới vẫn là cái danh nhân. Ta hôm nay liền lên lưới tìm kiếm xem. Hai người y tá đang nghị luận cái gì? Aoki Tsukasa tạm thời không biết, hắn đang vội vã hướng quyền quán đi đâu. Sợ lão dôn này người lại bởi vì hắn đến trễ chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân tới. Một ngày thống khổ huấn luyện, triệt để ép khô Aoki Tsukasa còn thừa không nhiều thể lực. Masuyama Iwa hết sức thân mật đưa Aoki Tsukasa lấy tốt chuyển phát nhanh. Trước đi xem Sora, bồi Sora nho nhỏ ngây người nửa giờ nhiều. Một đường đem Aoki Tsukasa đưa đến trong nhà. Mới rời đi, Aoki Tsukasa cứ lấy mệt mỏi thân thể leo đến trên giường. Mặc dù thời gian mới bất quá 9 điểm ra mặt, nhưng nói thật, hắn cảm giác mình tựa như 3 ngày không ngủ giống như mỏi mệt. Trên thân thể đau nhức vậy liền càng không cần phải nói. Buổi sáng là huấn luyện thân thể, buổi chiều lại biến thành nhanh nhẹn tính huấn luyện, buổi tối kỹ thuật huấn luyện càng là một mực tại bị đánh Andy cùng Sen hai người tại lão Zon An. Bài xuống, xem như hung hăng xả được cơn giận. Đang luyện tập kỹ thuật lúc nhường Aoki Tsukasa khổ không thể tả. Mạnh mở to mắt không ngủ, Aoki Tsukasa đem trong tay chuyển phát nhanh hủy đi ra. Xem rốt cục là ai cho mình gửi tới cái gì. Vừa mở ra bao bọc, dẫn vào mí mắt chính là một cái viết xong tên phong thư. Aoki Tsukasa thân khải, tuổi thơ bạn thân. Masura Haru nhìn xem ký tên lên viết tên. Aoki Tsukasa lập tức trong đầu dần hiện ra một cái thân ảnh mơ hồ, đó là một cái ghim song bím tiểu nữ hài. Mặc dù bộ dáng đã có chút nhớ không rõ lắm tích, nhưng này xấu hổ cười lại đột nhiên xuất hiện bị hắn hồi trở lại nghĩ tới. Cô Haru, Aoki Tsukasa trong đầu, liên quan tới nguyên bản Aoki Tsukasa hồi ức liền giống bị cái gì phát động. Rất nhiều tuổi thơ hồi ức như ẩn như hiện. Aoki Tsukasa nhắm mắt trầm tư một hồi, mới tính làm rõ đầu mối. Thanh mai trúc mã a. Aoki Tsukasa khóe miệng hơi hơi mỉm cười. Trong trí nhớ, tràn đầy cùng cái này gọi là Koharu nữ hài tại nông thôn bắt côn trùng, chơi đùa, xảo trá gây sự mỹ hảo hồi ức. Đoạn này hồi ức tựa như một tấm loang lổ hình cũ. Aoki Tsukasa thừa hồ tại chóp mũi ngửi được kẹo mạch nha mùi thơm. Trong lòng không hiểu có chút chua xót. Đoạn này hồi ức đối với nguyên bản Aoki Tsukasa tới nói cũng là rất trọng yếu a. Aoki Tsukasa nghĩ như vậy, bóc thư ra phong. Su, đã lâu không gặp, ta là Koharu. Vào mắt câu nói đầu tiên chính là xinh đẹp kiểu chữ, bút mực còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt, thoạt nhìn không giống như là trung tính bút viết, càng giống là bút máy. Cái tuổi này người, có rất ít người còn tại kiên trì dùng bút máy viết đồ vật a. Còn có viết tay tin. Aoki Tsukasa có chút cảm thán. Theo chữ nhìn xuống, từ khi năm đó người bị thúc thúc mang đi, rời khỏi gia hương, đã không sai biệt lắm phải có 10 năm. Ta rất nhớ ngươi, không biết người trôi qua có được hay không, cũng không biết người bây giờ thế nào. Ếch. Có lẽ người đã sớm đem ta quên hết cũng nói không chính xác, nhưng không quan hệ. Ta vẫn luôn đem ngươi trở thành làm ta bằng hữu tốt nhất. Năm đó ngươi đi quá gấp, nhật ký của ngươi bản còn có thích nhất đồ chơi đều còn tại bàn học bên trong. Chờ ngươi đi, ta thay ngươi thu thập bàn học thời điểm mới phát hiện những vật này. Rất xin lỗi, ta tự mình một người nhịn không được, trộm nhìn lén nhật ký của ngươi. Nhưng Su ôn nhu như vậy, chắc chắn sẽ không trách ta, đúng không? Nhìn xem tên là Koharu nữ hài viết xuống mỗi chữ mỗi câu. Chẳng biết tại sao, Aoki Tsukasa luôn luôn cảm thấy có chút mũi mỏi như. Hắn cùng Aoki Tsukasa trí nhớ vốn là trộn lẫn ở cùng nhau, khó phân lẫn nhau, chỉ có thể nói là tất cả trí nhớ cùng một chỗ tạo nên hiện tại Aoki Tsukasa. Chỉ là nguyên bản Aoki Tsukasa trí nhớ lộ ra tỷ lệ nhỏ bé, cũng càng làm mơ hồ thôi. Nhưng này không có nghĩa là Aoki Tsukasa đối diện hướng liền hoàn toàn không biết gì cả. Tựa như cũ kỹ phim bị lần nữa đề cập, những cái kia kinh điển hình ảnh một lần nữa bị nhớ lại. Theo Koharu thư tín, rất nhiều hắn từng sơ sót, hoặc là hoàn toàn không có hứng thú trí nhớ cũng từng chút nổi lên. Bao quát bị phụ thân từ nông thôn lôi đi về sau. Mẫu thân dứt khoát rời đi khuôn mặt, phụ thân cam chịu đối với mình nổi giận tràng diện, trở nên phá lệ rõ ràng. Thở dài, Aoki Tsukasa tiếp tục nhìn xuống. Ta tìm ngươi thật lâu. Năm nay cuối cùng thu được mụ mụ cho phép. Một người đi thành bên trong tìm ngươi. Nhưng lại theo trong trường học biết. Ngươi đã rời đi. Cũng may hảo tâm lão sư thay ta tìm được thay ngươi chuyển trường lúc. Hỗ trợ thúc thúc lưu lại danh thiếp. Ta theo danh thiếp tìm được hắn công ty phương thức liên lạc. Lại liên hệ đến hắn. Aoki Tsukasa lật qua lại giấy viết thư. Nữ hài nhảy nhót cảm xúc không lời nào có thể diễn tả được. Mặc dù không biết bao lâu Su mới có thể thu đến phong thư này, nhưng có thể lần nữa liên hệ đến Su, ta liền đã rất vui vẻ. Tốt hơn là cha ta bởi vì công tác nguyên nhân sang năm cũng muốn đi Yachiyo thành phố Á. Nói cách khác, sang năm chúng ta lại có thể tại một tòa thành thị. Mặc dù không biết ngươi có còn muốn hay không nhìn thấy ta. Thế nhưng nếu như có thể mà nói, ta còn muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Đây là ta phương thức liên lạc. Thật có lỗi ta không thế nào biết dùng những cái kia điện thoại phần mềm. Hy vọng Su có khả năng liên hệ ta. Nếu như cảm thấy không lớn dễ dàng, cho ta gửi cái tin nhắn cũng là tốt. Một mực đem ngươi trở thành làm bằng hữu tốt nhất Masuura. Koharu, Aoki Tsukasa đem thư kiện để qua một bên, thở thật dài một cái, trong lòng một cỗ ê ẩm, lại dẫn một điểm vị ngọt kỳ dị cảm giác, khiến cho hắn hốc mắt hơi đỏ lên. Phong thư này, khiến cho hắn có chút nhớ nhà, nhìn ngoài cửa sổ, ngẩn người một hồi, Aoki Tsukasa rụi rụi mắt vành mắt, đem giấy viết thư đặt vào trong phong thư. Lấy điện thoại di động ra, đối trên tờ giấy phương thức liên lạc phát ra hồi âm. Koharu ngươi tốt, ta là Aoki Tsukasa, thật không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Qua lâu như vậy, sẽ còn lớn phí trắc trở nắm những vật này gửi cho ta. Những vật này, nếu là ngươi không nhắc lên, ta sợ là đã sớm quên cũng nói không chừng đấy chứ. Tạ ơn, nếu như về sau còn có thể gặp lại. Thật cao hứng còn có thể lại trở thành bằng hữu của ngươi. Aoki Tsukasa đối với Masuura Koharu, tình cảm có chút phức tạp, lại là lạ lẫm, lại là quen thuộc. Sau cùng, hắn đối Thanh Mai Trúc Mã trả lời chắc chắn chính là: mặc dù tại trong trí nhớ của ta, liên quan tới ngươi trí nhớ đã kinh biến đến mức rất là mơ hồ, thậm chí một lần quên đi ngươi tồn tại. Nhưng, nếu như có cơ hội, ta còn nguyện ý cùng ngươi trở thành bạn rất thân. Đưa điện thoại di động để qua một bên. Cũng không biết Koharu lúc nào sẽ thấy này chút tin nhắn. Cũng không biết sau khi thấy tình cảm như thế nào. Aoki Tsukasa thở dài, nhìn về phía trong phong thư những vật khác. Siêu nhân action, Aoki Tsukasa nắm lên trên mặt bàn. Cái kia mặc dù bị vắng người tâm tẩy qua, lại vẫn khó tránh khỏi lộ ra có mấy phần cũ nát anime nhân vật đồ chơi. Lẳng lặng ngắm nghía, bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì. Tại siêu nhân đồ chơi sau lưng nhấn một cái, này siêu nhân action đồ chơi liền phát ra wahahaha cười to. Koharu vừa lại thay đổi bị điện giật chì sao Aoki Tsukasa không biết mình tại Masuura Koharu trong. Mắt đến cùng có địa vị gì, nhưng là từ những chi tiết này xem ra, chỉ sợ tại Masuura Koharu trong mắt, tầm quan trọng của mình xa so với Aoki Tsukasa ban đầu nghĩ thời điểm còn trọng yếu hơn. Chẳng lẽ Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, luôn không khả năng là cái gì mối tình đầu loại hình máu chó đồ vật a. 7-8 tuổi thời điểm hữu nghị, có thể bảo trì đến bây giờ thế là tốt rồi. Nhớ kỹ cô Haru vẫn là đáng yêu nữ hài tử. Tổng sẽ không tới 17-18 tuổi. Còn một mực đối với mình có gì thích nhân tố mới đúng. Aoki Tsukasa cảm giác mình giống như có chút tự luyến. Thật tốt nắm siêu nhân action đồ chơi đặt vào góc bàn. Cái này mang theo mặt nạ màu xanh lam, màu đỏ bao tay, chiến y màu xanh lam tuổi thơ thần tượng hai tay cắm ở trên lưng. Trên mặt mang theo mỉm cười, thoạt nhìn rất là oai hùng bất phàm, giống như siêu nhân action là cái hiện tại cũng đang quay nhiếp đặc biệt nhiếp mảnh a. Aoki Tsukasa chỉ nhớ mơ hồ bên trong khiến cho hắn đối những chuyện này không lớn khẳng định. Lắc đầu, Aoki Tsukasa lại cầm lên cuối cùng một kiện đồ vật. Tại trong bao là nhất bản đã có chút ố vàng cũ nát bản bút ký. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.